Trương Tư Ninh lắc đầu, còn chưa nghĩ ra ạ, nhà hàng của anh tên gì? Cô biết nếu anh nói muốn làm giấy chứng nhận, vậy thì chắc chắn đã xác định được tên nhà hàng. Paris, Vệ Cẩm Huyên đáp, mẹ anh sinh ra ở Paris, không ngờ anh lại dùng thẳng địa danh để đặt tên nhà hàng, thật tiện mà. Nhưng quả thật dễ nhớ, người ta vừa nghe Paris, đã biết ngay là nhà hàng Pháp. Đôi mắt to tròn của Trương Tư Ninh vụt sáng lấp lánh. Vậy nhà hàng của em gọi là Provence, cũng hay. Vốn dĩ cô muốn đặt một cái tên thật trong lành, tươi tắn nhưng... Cái tên sánh đôi với nhà hàng của Vệ Cẩm Huyên cũng không tệ, nếu sau này mở thêm chi nhánh, thì sẽ dùng tên các thành phố để đặt người khác không biết còn tưởng rằng ông chủ thật sự là người Pháp đó. Vừa nói vừa khanh khách cười. Vệ Cẩm Huyên câm nín, anh còn nhớ lúc mới quen, anh cảm thấy cô hết sức rộng lượng và dịu dàng, nữ tính đúng kiểu tiểu thư khuê các. Gần gũi rồi mới biết cô thích cười đùa tinh nghịch, sống động hồn nhiên rất thú vị, nhưng bình thường những phẩm chất đặc biệt này được cô che giấu rất tốt, ít nhất khi ở cùng thím Tào hay làm việc với cái cậu Hứa Dương kia cô cũng rất chững chạc. Chỉ khi ở trước mặt anh cô mới chân thật như vậy, nghĩ tới điều đó, Vệ Cẩm Huyên cảm thấy rất có thành tựu. Như vậy thật tốt, hôm sau là cuối tuần, nhưng Trương Tư Ninh không có cách nào nghỉ ngơi được, cô phải đi chọn giấy dán tường. Vệ Cẩm Huyên hôm nay cũng có hẹn bàn công việc, lúc ăn sáng, Trương Tư Ninh đột nhiên nhớ tới liền hỏi. Vụ án của ông Đinh Bí Thư bị xong quy kia sao mãi? gocchuyenaudio.com, vẫn chưa xong ạ, cũng không thấy có người đến điều tra căn nhà đó. Lại chuyện này nữa rồi, Vệ Cẩm Huyên gắp thịt cua vào đĩa cô. Lá gan làm sao lại nhỏ như vậy, mà cũng sợ, người cũng sợ, gặp thì gặp, em ở đây, bọn họ còn có thể xông vào sao? Trương Tư Ninh bĩu môi. Em sợ sẽ bị buồn nôn đó, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đến lúc đó họ tưởng tượng ra đủ thứ chuyện nhảm nhí, phiền chết người. Vệ Cẩm Huyên đăm chiêu nhìn cô, nhàn nhạt mở miệng. Tư Ninh, em đang sợ chuyện gì? Sợ bọn họ biết em có quan hệ với anh sao? Trương Tư Ninh cũng không phủ nhận, rất thoải mái trả lời. Cũng có chút không muốn bọn họ biết. Anh không biết đâu, quan hệ của em với Tô Thụy không tốt, nếu cô ta biết em yêu đương với Tổng Giám Đốc Bác Lãng, chắc chắn sẽ nói những lời rất khó nghe, đoán chừng thế nào cũng sẽ nói với mọi người em được anh bao nuôi, là tình nhân này nọ, mặc dù em không có liên lạc với bạn bè thời đại học nhưng cũng không muốn bị mang tiếng như vậy. Thấy anh muốn mở miệng nói chuyện, cô nói trước, em biết chắc chắn anh sẽ nói, miệng của người ta, không cần để ý là được. Nhưng người sống cũng cần thể diện, có một số việc không phải chỉ cần nói không quan tâm là có thể không quan tâm, nghĩ đến lúc những người em từng quen biết lại nghe những chuyện không đúng về em từ miệng của Tô Thụy, em sẽ khó chịu. Vừa nói, vừa nhìn anh cười lấy lòng, không phải ghét bỏ anh đâu, chỉ là chuyện gì có thể đơn giản được thì đâu cần phức tạp lên làm chi. Vệ Cẩm Huyên nghĩ cô bé con bị nói là không đứng đắn, quả thật khiến người ta rất khó chịu. Quên đi, cô muốn làm gì thì làm vậy. Trương Tư Ninh học về mỹ thuật hội họa, nên có cách nhìn độc đáo riêng đối với chuyện phối hợp màu sắc. Lúc chọn giấy dán tường khá kén chọn, chọn mãi vẫn không thấy cái nào vừa ý, chê màu sắc và hoa văn phối hợp không đẹp. Hôm nay, Hứa Dương không ở tiệm trông coi mà đi theo cô đến cửa hàng vật liệu xây dựng. Chị Tư Ninh, chúng ta đã dạo hết tất cả các cửa hàng vật liệu xây dựng rồi, làm sao bây giờ? Đi dạo hơn 30 cửa hàng, vậy mà không chọn chúng cái nào, cậu cũng chịu thua luôn. Trương Tư Ninh cũng khá phiền não, đây là khu trung tâm vật liệu xây dựng lớn nhất Vũ Lăng, hầu như có đầy đủ tất cả chủng loại, nếu ở đây không chọn được cái vừa ý thì những chỗ khác cũng sẽ vậy thôi. Trên mạng đúng là phong phú chủng loại hơn, nhưng không nhìn thấy thực tế, chỉ dựa vào hình ảnh cô lại không yên tâm vì có thể không chỉ khác biệt về màu sắc mà chất lượng cũng chưa chắc đảm bảo. Đành phải tạm chấp nhận vậy sao? Cô không cam lòng, Trương Tư Ninh đang rối rắm, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình, cô quay lại nhìn, thì ra là ông chủ của Kim Giai Di, Lương Bân. Anh ta mặc một bộ Âu phục bước nhanh tới, vẫn như trước chưa nói đã cười. Thật trùng hợp cô đến đây mua đồ sao? Giọng nói anh ta mang theo vẻ tùy ý quen thuộc, tựa như rất thân thiết với cô. Trương Tư Ninh có chút không quen, nhưng vẫn mỉm cười, gật đầu nói. Tôi đến mua giấy dán tường, Lương tiên sinh cũng đến đây mua đồ sao? Lương Bân lắc đầu nói không phải. Bạn tôi mở cửa hàng vật liệu xây dựng ở đây, tôi đến gặp anh ấy. Rồi mời cô, cửa hàng anh ấy cũng có bán giấy dán tường, Trương tiểu thư có muốn đi xem thử không? Trương Tư Ninh lắc đầu, tôi đã xem qua hết những cửa hàng giấy dán tường ở đây rồi, không tìm được loại thích hợp. Cửa hàng của bạn tôi không ở trên, gocchuyenaudio.com. Đường này cũng không phải chỉ chuyên kinh doanh giấy dán tường, ở ngay phía trước khu này thôi, nếu cô chưa chọn được cái vừa ý, sao không đến đó xem thử, ở đó chỉ bán hàng nhập khẩu nước ngoài, có lẽ sẽ có nhiều thứ mới mẻ. Trương Tư Ninh nghe xong có chút dao động, cô muốn mua giấy dán tường liền chạy thẳng đến khu vực chuyên kinh doanh giấy dán tường, mà không biết còn có những cửa hàng sẽ bán xen lẫn nhiều thứ. Nghĩ vậy nên cô không từ chối thêm nữa, vui vẻ gật đầu đồng ý. Sự đồng ý của cô dường như khiến Lương Bân rất vui, nụ cười trên mặt nồng đậm hơn, Trương Tư Ninh không chú ý nhưng Hứa Dương lại thấy rất rõ. Nãy giờ cô cậu vẫn đứng yên làm cảnh sân khấu, nhưng lúc này trong lòng nhảy dựng lên, chị Tư Ninh thật đào hoa mà, nếu như Vệ Tiên Sinh biết thế nào cũng không vui. Có điều, hắn chỉ là nhân vật nhỏ, lại theo phe chị Tư Ninh, đương nhiên sẽ không mật báo. Cửa hàng vật liệu xây dựng của bạn Lương Bân có quy mô rất lớn, tổng cộng có 3 tầng, đầy đủ tất cả các mặt hàng, dường như chỉ cần đến đây là có thể mua được bất cứ thứ gì, dù sao thì những thứ cô muốn mua, nơi này đều có bán. Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên họ Khâu, khoảng hơn 40 tuổi, dáng người trung bình, ngũ quan cân đối, nhìn thấy Lương Bân rất nhiệt tình, gọi chú em, nghe giọng nói không giống như người nơi này. Biết Trương Tư Ninh là bạn của Lương Bân, muốn mua giấy dán tường, anh ta không để cho nhân viên cửa hàng tiếp đón, mà rất nhiệt tình tự mình dẫn cô lên lầu 2 lựa chọn. Còn giới thiệu loại nào xuất xứ Singapore, loại nào của Anh và loại nào của Pháp, chỉ mười mấy loại giấy dán tường mà có xuất xứ từ 7-8 nước khác nhau, ông chủ Khâu này quả thật cũng có chút bản lĩnh. Tôi có thể tự mình xem thử, ông chủ Khâu cứ đi ôn chuyện với Lương Tiên Sinh đi, không cần đi cùng tôi đâu, tôi chọn đồ chậm lắm. Trương Tư Ninh chọn rất kỹ lưỡng, mặc dù không nhiều chủng loại nhưng hoa văn đa dạng và chất liệu cũng tốt, cô muốn từ từ so sánh một chút nhưng ông chủ Khâu ở bên cạnh khá ồn ào. Nhưng ông chủ Khâu lại hiểu lầm Trương Tư Ninh không muốn làm mất thời gian của ông ta, cũng không từ chối mà nhiệt tình lôi kéo Lương Bân xuống lầu, nói là mới mua được loại trà rất ngon, để mời Lương Bân uống thử. Vừa xuống hết cầu thang, Khâu Đống Lương liền kéo thẳng Lương Bân vào phòng làm việc, dặn dò nhân viên cửa hàng nếu tiểu thư trên lầu đi xuống thì trực tiếp mời vào văn phòng. Sau khi đóng cửa phòng, Khâu Đống Lương bảo Lương Bân ngồi xuống sofa, còn chưa kịp cởi chiếc áo khoác màu đỏ thẫm ra đã cười nói. Cậu đúng là có lộc ăn, hộp trà này tốn của tôi khối tiền. Còn nói thêm, tối qua A Tứ gọi điện cho tôi, nói gần đây không biết cậu đang làm cái gì, cả ngày không thấy mặt mũi đâu. Lương Bân khá bất đắc dĩ. Hôm qua em vẫn cùng ăn cơm tối với A Tứ mà. Hay, thằng nhóc đó, cả ngày không nói được câu nào đúng sự thật. Khâu Đống Lương cười mắng một câu rồi mập mờ hỏi. Trương tiểu thư này dáng vẻ không tệ, bao nhiêu năm qua tôi chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy, nói thật đi, có phải cậu coi trọng người ta không? Lương Bân mỉm cười, từ chối cho ý kiến, cũng không nói là đúng hay không. Khâu Đống Lương tức giận, đừng có giả vờ giả vịt cậu đó, tôi còn không biết sao, nếu không phải coi trọng người ta, sao có thể đưa tới nơi này của tôi thấy lúc nãy khi ở cùng một chỗ với người ta cậu cười. Góc truyện audio.com, tươi tới mức thiếu điều mắt cũng nhắm thịt lại. Lương Bân nghĩ quả thật hắn coi trọng Trương Tư Ninh, coi trọng mối quan hệ của cô với người đó. Cách Trương,